Đỗ Trần còn nhớ rõ, phó giáo vụ trưởng của chúng thần viện chính là được một quốc gia của Gia Cần Đại Lục dùng lương cao mời đi làm thủ tướng nội các. Có thể nói, tháng 6 tại Đấu Thần Học Viện là thị trường cung cấp nhân tài lớn nhất của Tam Đại Lục. Không sai, những học sinh tốt nghiệp Đấu Thần Học Viện, đặc biệt là những người có năng lực đang ở lại chúng thần viện làm nghiên cứu sinh. Điều quan trọng nhất là, nơi đó ta biết rất rõ, độ trung thành của những học viên và giáo viên tuyệt đối không thành vấn đề. Có năng lực có thể nhờ vả, đây chẳng phải là cái chúng ta cần sao? Đỗ Trần cười lớn, đẩy cửa bước ra, khẽ vỗ vào Tuyết Cơ đang cùng chơi với đứa trẻ bên ngoài nói. Có muốn đi tới trường học của mẹ ta tham quan không? Tuyết Cơ ngạc nhiên nói. Đi Đấu Thần Học Viện, có chuyện lớn gì sao? Đỗ Trần khẽ mỉm cười. Tuyển người, Liên Hoa Bảo Giám, Khách Trương.